Bất diệt bá thể quyết, chương 1564, 10 đội liên hợp. Góc truyện audio.com, quá kinh khủng, cái này thất thải bảo tháp biến thành cự nhân, sao sẽ mạnh như vậy? Căn bản cũng không phải là chúng ta chỗ có thể chống đỡ đất A, đặc biệt là những sợi tơ kia, nhìn không thấy sờ không được mà lại còn xuất quỷ nhập thần. Một khi bị đánh trúng, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra chúng ta là dừng ở đây rồi, cái này thất thải cự nhân chúng ta là không thể nào là đối thủ, chỉ có thể cứ thế từ bỏ. May mắn còn sống sót võ giả triệt để bị thất thải cự nhân dọa phá mật, bọn hắn không dám tới gần đỉnh núi, mà là nhao nhao lui vào thất thải trong mây mù, không dám ở chỗ này ở lâu. Phần lớn người lui ra, nhưng vẫn là có ít một số người lưu lại ẩn tàng tại thất thải mây mù biên giới, yên lặng quan sát đến đỉnh núi đại chiến. Mộ Phong còn lưu tại đỉnh núi, bên trên đội ngũ có Hoàng Thất đội ngũ, Tứ Đại Vực đội ngũ, Lưỡng Nghi Kiếm Phái, Cực Quang Thần Giáo, Xích Nhật Minh, Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn, cái này 10 chi đội ngũ. Với tư cách lần này hạt giống đội ngũ, cái này 10 chi đội ngũ là hoàn chỉnh nhất một đường mà đến, đội ngũ thành viên không một người tổn thất. Cái này cũng khó trách, dù sao cái này 10 chi đội ngũ thành viên, thực lực yếu nhất đều là cao giai võ tông, mạnh nhất thì là chuẩn đế cường giả. Cao giai võ tông thực lực võ giả, nếu là vận khí không quá chênh lệch, cơ bản đều có thể đến đỉnh núi khu vực. Lý Phong, tốc độ của ngươi còn thật nhanh, đã đến cái này đỉnh núi khu vực. Ngươi có trông thấy Cổ Phi Trần bọn hắn sao? Mộ Phong yên lặng lập tại thất thải mây mù biên giới một gốc cao ra một đoạn che trời đại thụ thân cây bên trên, chính đang quan sát thất thải cự nhân cùng cái kia 10 chi đội ngũ đại chiến, sau lưng lại truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến chính là Thiên Sát Đế Quốc đội ngũ Gia Cát Vô Sát. Ta tuyệt không nhìn gặp bọn họ, bọn hắn hoặc là không có xông đến nơi đây, hoặc là chính là trước giờ rời đi. Mộ Phong liếc mắt Gia Cát Vô Sát, chú ý tới hắn quần áo bên trên hiện đầy vết cắt, tại mỗi cái vết cắt bên trên đều mang vết máu, hiển nhiên đoạn đường này đi tới, Gia Cát Vô Sát hẳn là cũng không có thuận lợi như vậy. Bất quá, Gia Cát Vô Sát thể chất rất cường đại, hắn nhìn thấy vài chỗ vết thương chí mạng, nhưng vết thương đều đã khép lại, chỉnh cá nhân tinh khí thần cũng không có quá mức uể oải. Cái này đỉnh núi là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Vô Sát lướt đến Mộ Phong bên người, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đỉnh núi bên trên thất thải cự nhân. Hắn có thể cảm giác được cái kia thất thải cự nhân chỗ tản ra khí tức phi thường khủng bố, khiến hắn kinh hồn táng đảm. Mà lại hắn còn nhìn thấy núi rừng bên trong tàn mát rất nhiều máu thịt vụn khối, những xem xét kia liền là võ giả bị một loại nào đó lợi khí cắt chém thành vô số khối kết quả. Hiển nhiên, mới cái này đỉnh núi khu vực hẳn là phát sinh hắn không biết chiến đấu khốc liệt. Chuyện là như thế này, Mộ Phong giản sơ lược nói phía dưới mới đã phát sinh sự tình, Gia Cát Vô Sát lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Cái này thất thải cự nhân nguyên lai là từ thất thải bảo tháp biến thành, trên người khí vận đích thật là phi thường tràn đầy, nhưng muốn thu hoạch được nó trên người khí vận chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Góc truyện audio.com, Gia Cát Vô Sát lông mày nhíu chặt, trực giác của hắn nói cho hắn biết cái này thất thải cự nhân vô cùng nguy hiểm, hắn nếu là một mình đối đầu nó, không chống được mấy chiêu. Giờ phút này, Triệu Tử Diệp toàn thân bạo phát ra óng ánh kim mang, linh lực màu vàng óng dâng trào mà ra, tại quanh người hắn hình thành kim long hư ảnh, phảng phất một vị chúa tể thế gian đế hoàng. Hắn một bên tránh né lấy bốn phía tùy thời lướt đến quỷ dị sợi tơ, vừa hướng đám người quát nói. Chư vị, xuất thủ một lượt đi, đơn dựa vào chúng ta lực lượng cá nhân là không cách nào đánh bại cái này thất thải cự nhân. Đánh bại cái này thất thải cự nhân, chờ đánh phế đi nó, như vậy nó trên người khí vận thuộc về liền bằng bản lĩnh của mình đi. Tứ Đại Vực đội ngũ lĩnh đội Lạc Huyền Cơ, Sách Võ Di, Châu Xương cùng Đậu Kiêu ngay lập tức sẽ đồng ý xuống dưới. Bọn hắn Tứ Đại Vực bản chính là lấy Hoàng Thất như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà lại cái này thất thải cự nhân đích thật là quá mạnh, trước mắt liên hợp lại đích thật là biện pháp tốt nhất. Ta đồng ý, ma nữ Mạn Châu vắng lặng nói. A-di-đà Phật, tiểu tăng cũng đồng ý, Phật tử Phổ Độ cũng đồng dạng đồng ý, Lưỡng Nghi Kiếm Phái Kinh Thành Nhân, Cực Quang Thần Giáo Tiệp Cơ cùng Xích Nhật Minh Xích Long thấy cái khác 7 chi đội ngũ đều đồng ý, cũng không có lại nói cái gì, cũng đều là đáp ứng liên hợp xuất thủ. Tốt, mong rằng chư vị đồng tâm hiệp lực, đừng có lưu thủ. Ra tay đi, Triệu Tử Diệp bật cười lớn, thanh âm cao vút mà phấn chấn, quanh thân còn cuốn hừng hực kim long, lao xuống mà xuống, mục tiêu rõ ràng là phía dưới thất thải cự nhân. Doanh Hoàng, Chu Thiên Tài mấy hoàng tử hoàng nữ đồng dạng là bạo phát ra đồng dạng kim sắc linh lực theo sát phía sau, không ngừng tránh né lấy cái kia xuất quỷ nhập thần sợi tơ, không ngừng tiếp cận thất thải cự nhân bản thể. Trong nháy mắt này, Tứ Đại Vực, Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn, Lưỡng Nghi Kiếm Phái, Cực Quang Thần Giáo cùng Xích Nhật Minh cơ hồ là đồng thời động. Nhất thời, đỉnh núi bên trong bạo phát ra năng lượng kinh khủng gợn sóng, giống như kinh khủng thủy triều nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Không hổ là thập đại hạt giống đội ngũ, từng cái đều thật mạnh. Mà lại bọn hắn đội viên ở giữa phối hợp cũng rất ăn ý, Gia Cát Vô Sát yên lặng nhìn xem đỉnh núi bên trên chiến đấu, càng xem càng giật mình. Hắn cuối cùng là cảm nhận được bọn hắn Thiên Sát Đế quốc cùng cái này 10 chi đội ngũ chênh lệch thật lớn. Hắn thừa nhận Mộ Phong mạnh hơn hắn, nhưng hắn thấy cùng cái này thập đại hạt giống đội ngũ bên trong chân chính yêu nghiệt so, Mộ Phong chỉ sợ còn kém không ít. Đặc biệt là Triệu Tử Diệp, ma nữ Mạn Châu, kinh thành nhân chờ cái này lĩnh đội, nắm giữ thiên địa đại thế số lượng đều vượt qua 7 cái, trong đó Triệu Tử Diệp nắm giữ 9 loại thiên địa đại thế. Ma nữ Mạn Châu, kinh thành nhân, Châu Sương, Sách Võ Di 4 người là nắm giữ 8 loại thiên địa đại thế, còn lại là Huyền Cơ, Độ Kiêu, Phổ Độ Tiệp Cơ cùng Xích Long cũng đều là nắm giữ 7 loại thiên địa đại thế. Càng đáng quý chính là, bọn hắn 10 người toàn bộ đều là chuẩn đế tu vi, mà lại lĩnh ngộ ra được đế vực hình thức ban đầu, cũng chính là chuẩn đế vực. Góc truyện audio.com, chuẩn đế vực cùng chuẩn đế vực chênh lệch là rất lớn, chuẩn đế võ giả nắm giữ thiên địa đại thế số lượng càng nhiều, tạo dựng chuẩn đế vực cũng sẽ càng khủng bố hơn. Đây cũng là vì sao cường đại chuẩn đế có thể bạo ngược phổ thông chuẩn đế nguyên nhân, trong đó khác nhau lớn nhất là chuẩn đế vực. Mộ Phong yên lặng nhìn xem đỉnh núi đại chiến, nhìn xem kia từng cái chuẩn đế vực, đôi mắt bên trong lộ ra minh ngộ chi sắc. Tuy nói hắn hiện tại tu vi mới bát giai võ tông, nhưng cũng đã nắm giữ 16 loại thiên địa đại thế, mà lại đối với mỗi loại thiên địa đại thế sớm đã lô hỏa thuần thanh. Hắn kỳ thật rất sớm đã bắt đầu nếm thử ngưng tụ chuẩn đế vực, chỉ bất quá bởi vì cảnh giới quá thấp đều là lấy thất bại mà kết thúc. Hiện tại, hắn đã ngưng tụ đế cơ hình thức ban đầu, mà lại tu vi cũng đạt tới bát giai võ tông, thực tế bên trên đã có ngưng tụ chuẩn đế vực điều kiện. Mộ Phong tự tin, lấy hắn 16 loại thiên địa đại thế lực lượng, tại tu vi giống nhau tiền đề bên dưới, hắn có thể nghiền ép ở đây tất cả người, bao quát thái tử Triệu Tử Diệp. Nhưng hắn cũng không có lòng tin có thể đánh bại cái kia thất thải cự nhân. Tại nhìn thấy thất thải cự nhân nháy mắt, Mộ Phong vẫn tại cân nhắc hắn cùng thất thải cự nhân ở giữa chênh lệch, hắn phát hiện nhiều lắm là chính là chia 5 năm. Bất quá, hiện tại 10 chi hạt giống đội ngũ liên thủ cùng thất thải cự nhân một trận chiến, ngược lại là cho Mộ Phong quan sát tốt cơ hội. Chỉ cần hắn có thể tìm tới thất thải cự nhân yếu điểm, như vậy Mộ Phong liền có lòng tin đề cao tỷ số thắng. Đương nhiên, trừ thất thải cự nhân yếu điểm bên ngoài, như Mộ Phong có thể lâm tràng đột phá, ngưng tụ ra chuẩn đế vực, như vậy Mộ Phong liền có thể lật tay ở giữa diệt thất thải cự nhân. Mà hiển nhiên, lâm tràng ngưng tụ ra chuẩn đế vực là không quá thiết thực, sở dĩ Mộ Phong quyết đoán lựa chọn đi quan sát thất thải cự nhân yếu điểm, lấy mình trường công kia sở đoàn. Mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.